Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với Diệp Thiếu Dương như thế nào? Các vị, bày ra khung lư trận, ứng đối cường địch. Một âm thanh dày nặng từ xa truyền đến. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn quanh, chưa phát hiện ra người nói chuyện ở đâu. Lại nhìn những người ở dưới lầu, vốn là một loại trạng thái rắn mất đầu, không biết làm gì. Sau khi nghe được câu này thì đột nhiên đứng lại, lần lượt về tới trên vị trí của mình lúc trước, ở trên sân, chậm rãi chuyển động. Từ phía trên nhìn qua rất nhanh, đã hợp thành một vòng tròn. Ở giữa có vài người đang đứng, cùng nhau đem tay nâng lên giơ qua đỉnh đầu. Những người còn lại ở bên ngoài thì hai tay chắp đặt ở trước ngực. Đây là cái trận pháp gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đúng lúc này, âm thanh dày nặng kia lại một lần nữa từ trong sân vang lên. Dĩ linh vì mồi, hiên viên trì danh, tuyên cổ nhất kiến, khung lư đỉnh. Sau đó là một chuỗi lời nghe không ai hiểu, hẳn là chú ngữ của một môn phái nào đó. Ở dưới chuỗi chú ngữ này dẫn dắt, các tín đồ ở trên có mặt đều chậm rãi nhắm mắt lại. Ở chỗ giữa lông mày mỗi người đều sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng, giống như là mở ra con mắt thứ ba, có hào quang giống như là hạt tử trong con mắt thứ ba này trôi ra, sau đó rót vào trong lư hương đang cháy ở trước mặt. Một cuộn sóng ảnh ánh sáng từ trong lư hương bay ra, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới. Đây là cái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương cau mày, không chậm trễ, lấy ra Thái Ất Phất Trần, ở trên không trung trước mặt vẽ vài nét bút, hình thành một bất định phù. Sóng ánh sáng chậm rãi bay tới, đánh vào trên kết giới do bất định phù sinh ra, hóa thành một luồng lực lượng hư vô, từ bốn phương tám hướng đem kết giới vây lại. Trong nháy mắt lúc ban đầu, lực lượng này cũng chưa mạnh như Diệp Thiếu Dương tưởng tượng, mà mềm mại. Đúng lúc này các tín đồ cùng nhau mở miệng, trong miệng nhất trí phát ra âm điệu kỳ quái, khẳng định không phải là Hán ngữ, cũng không biết luôn là ngôn ngữ gì. Chậm rãi, mới đầu có một chút rối loạn, nhưng dần dần được tiết tấu, âm thanh trở nên chỉnh tề. Từ trong một mảnh trăng non chỗ mi tâm của mỗi người, hào quang một nửa trong suốt không ngừng tràn ra, rơi vào trong lư hương. Lửa trong nháy mắt nóng cháy lên, từng vòng linh quang chuyển đến vòng ánh sáng vây khốn kết giới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Lực lượng quần sáng chậm rãi tăng lên, Diệp Thiếu Dương rất nhanh cảm giác được cố sức. Không đợi hắn làm phản ứng, quần sáng mạnh đến trình độ nhất định thì ầm một tiếng đem kết giới phá vỡ. Diệp Thiếu Dương cũng bị một lực phản chấn đẩy ra, liên tiếp lui lại vài bước. Quần sáng tản đi, hình thành ra một làn sương khói, tựa như là một con thú to lớn dương nanh múa vuốt lao về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lùi lại mấy bước, lấy ra câu hồn tác, quét ngang qua một lượt. Câu hồn tác từ sương khói xuyên qua, nhưng chưa có một chút cảm giác lực nào cả. Tại sao lại như vậy? Không đợi hắn mò ra, sương khói bao vây lấy hắn, ý đồ chui vào miệng và mũi. Diệp Thiếu Dương vội vàng làm phép, từ trong miệng mũi phun ra cương khí, đem làn khói xua tan đến ra ngoài 3 mét quanh người, không thể tới gần. Nhưng sương khói bồi hồi không tán, bay lượn ở xung quanh, không ngừng tích tụ lực lượng. Diệp Thiếu Dương rất nhanh cảm giác được áp lực không thể kháng cự. Mặc cho người pháp lực cao cường, làm sao có thể phá được thương khung dã vọng trận này của ta? Nữ đường chủ lúc trước bị dọa đến mức co rúm một cục, đã đứng lên, mặt mày hớn hở, tựa như đang xem trò cười của Diệp Thiếu Dương. Nói cho người biết, trận pháp này chúng ta diễn rất lâu rồi, chuyên môn đối phó với loại pháp sư như ngươi. Hộ pháp Thánh Minh đã sớm được tính sẽ có pháp sư như ngươi tới đây để gây sự, mà nay hộ pháp tự mình chủ trận, ngươi chờ chết đi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi chấn động, lời đường chủ này nói đã tiết lộ một bí mật, hộ pháp đã đến. Nói như vậy, âm thanh hùng hậu đó nhất định là tên hộ pháp kia. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Phương Nhạc pháp sư đáng thương trước đây đã từng nói, hộ pháp đây chính là ảnh mị nọ. Trách không được mình nhìn không thấy. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương rất buồn bực. Ảnh mị này nếu như là các con lúc trước mình từng đối phó, với tu vi của nó, không nói trong chớp mắt giết mình, ít nhất có thể dựa vào hình thái đặc thù để áp chế thực lực của mình. Không biết lần này vì sao còn chưa động thủ mà lựa chọn phương thức này, chẳng lẽ là vì tránh gây ầm ĩ lên hay sao? chương 2000. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.